Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 161, hy hữu phẩm. Canh, 4, hô, cuối cùng kết thúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, còn muốn mình thăng cấp điên cuồng hình thức. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào đánh giết cái này sát huyết lão tổ. Thật sự là quá mạnh. Hắn tin tưởng tiếp tục như thế chuyển rời xuống dưới, mình tu vi không thế nào tăng lên dưới, có điên cuồng hình thức đều không thể chiến thắng. Hóa đan kỳ tầng 2 tu vi, liền có thể có hơn 200 vạn chiến đấu lực, cái kia hóa đan kỳ tầng 3 đâu, hóa đan kỳ 4 tầng đâu. Hiện tại tạm thời là không có nguy hiểm gì, không có nghĩa là về sau không có nguy hiểm gì. Chỉ cần tồn tại ở trên đời này, có nhất định thế lực, như vậy liền có khả năng bị để mắt tới. Năm này đầu không phải ngươi không gây chuyện khắp nơi, liền sẽ không có người tới tìm ngươi. Có câu nói gọi là cây cao chịu gió lớn, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Thiên Tuyền Cung tiếp tục trưởng thành đi lên, đồng dạng sẽ bị thế lực khác cho để mắt tới. Nếu là tu vi không tăng lên, cái kia đồng dạng sẽ bị để mắt tới, trừ phi bọn hắn ẩn cư sơn lâm. Nhưng nếu như bị giáp tâm không tốt người tìm tới, cái kia đồng dạng có nguy hiểm. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, không có có chỗ nào là tuyệt đối an toàn. Chỉ có mình lực lượng không ngừng tăng lên đi lên, tông môn thực lực không ngừng tăng lên đi lên, mới có thể bảo trụ hết thảy, thủ hộ hết thảy. Nhìn xem tình huống hiện tại như thế nào. Hắn hơi kiểm tra phía dưới hiện tại thuộc tính, đồng thời thanh lý mất một số không cần võ học, còn có vũ khí, lưu hạ một số tương đối tốt. Đi theo chi tiết tình huống đều liệt đi ra. Người chơi: Dịch Thiên Vân, đẳng cấp 36 cấp, linh đan kỳ lục tầng. Điểm kinh nghiệm 18.372 phần 27 triệu. Điên cuồng giá trị 137.368.9. Điểm nhân phẩm giá trị 430 điểm. Điểm PK 1.956. Công pháp: Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết, Phệ Thiên Thần Quyết. Kỹ năng: Hấp Tinh Đại Pháp, Huyết Sát Trùng Thiên, Thanh Vân Kiếm Pháp, Thanh Vân Bộ Pháp. Vũ khí: Băng Xương Quyền, Huyết Sát Thần Thương, Vô Tận Chi Kiếm, Hỗn Thiên Thành Búa, Huyết Long Cốt Nhận Đồ Phòng Ngự, Thiên Thần Hộ Giáp, Ám Ảnh Áo Choàng, Hỗn Thiên Thần Giáp, Hỗn Thiên Chiến Ngoa, Sát Huyết Thần Giáp. Thần Kỹ: Điên Cuồng Hình Thức, May Mắn Quang Hoàn Huyết Mạch, Long Thần Huyết Mạch. Vật phẩm trang sức: Rèn Đúc Thần Truy, Lực Lượng Vòng Tay, Lực Lượng Giới Chỉ, Lực Lượng Đai Lưng, Huyết Sát Vòng Tay. Tất cả vật phẩm: Khôi Phục Đan Thuốc 8 khỏa, 41 cấp lễ bao, Sinh Mệnh Sao 1, Vận Rủi Thần Đan, Tật Phong Thần Đan, Kinh Nghiệm X10 thẻ. Bảo vật: Tử Hỏa Thần Lô, Huyết Ngọc Thạch, Bàn Long Bảo Đồ, Ngọc Minh Châu, Thống Lĩnh Bảo Điển Danh Xưng, Thủ Hộ Giả, Trường Cứu Giả Hỏa Diễm, Bất Diệt Chi Hỏa. Nhìn thấy cái kia hơn 100 vạn điểm điên cuồng giá trị, để hắn đều mặt mày hớn hở. Vừa rồi diệt nhiều như vậy tu luyện giả, phối hợp với gấp 3 điên cuồng thẻ, điên cuồng giá trị có thể nói là tiêu đi lên. Điểm PK ngược lại là không có chướng bao nhiêu. Cái đồ chơi này khó khăn nhất tăng đều là đến cái mấy 10 điểm, cái này coi như nhiều. Tuy nhiên để hắn càng đáng giá chú ý, vẫn là thêm ra tới hy hữu phẩm. Phệ Thiên Thần Quyết, thượng phẩm địa cấp võ học, không có thể thăng cấp, có thể thu nạp chung quanh thuộc tính lực lượng, dung nhập trong cơ thể mình, đạt tới tăng cường thực lực mục đích. Chú thích: căn cứ tự thân thuộc tính khác biệt, cảnh vật chung quanh thuộc tính khác biệt, thu nạp hiệu quả cũng liền có chỗ khác biệt. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Đây tuyệt đối là đồ tốt tới. Có thể thu nạp chung quanh thuộc tính lực lượng đến tăng cường mình, lại nhiều một tăng cường phương thức của mình. Loại mô thức này, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Khó trách sẽ được xưng là hy hữu phẩm. Huyết ngọc thạch, bổ sung tinh huyết tiêu hao hy hữu phẩm. Căn cứ bổ sung người tình huống khác biệt, đến bổ sung tương ứng tinh huyết. Sử dụng số lần không hạn, căn cứ tiêu hao đến tính toán. Sử dụng hết tức nát, bổ sung tinh huyết, rất tốt. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động. Đây là hắn hiện tại cần có đồ tốt. Bàn long bảo đồ, ẩn chứa long mạch bảo đồ. Đề nghị tu vi đạt phế linh đan kỳ ngũ tầng trở lên thủy chuẩn tiến vào. Ngọc Minh Châu, tu luyện hình bảo châu. Đeo ở trên người. Có thể gia tăng gấp 2 tu luyện tốc độ. Thống lĩnh bảo điển, trang bị bên trên về sau. Có thể gia tăng thống lĩnh giá trị. Có thể ngưng tụ người. Đợi kiểm tra xong sau, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Đồng đều là đồ tốt. Xem ra tại may mắn quang hoàn mở ra về sau, tuôn ra tới đồng đều là đồ tốt. Tuy nhiên càng nhiều vẫn là quyết định bởi tại đối phương có thứ gì. Không phải vậy, vốn là không có phương diện này bảo vật. Độ may mắn lại cao hơn đều khó có khả năng tuôn ra đến a. Thiên Vân, người quá lợi hại. Thì Tuyết Vân đi tới, thân thể có chút lay động, Dịch Thiên Vân cấp tốc đi tới, một thanh đỡ nàng, cô, ngươi không sao chứ, không có việc gì, hơi nghỉ ngơi một phía dưới liền tốt. Thì Tuyết Vân sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đại lượng tiêu hao tinh huyết nguyên nhân, khí tức càng là yếu tới cực điểm. Nói bậy, Dịch Thiên Vân sụ mặt nói ra, mặt đều tái nhợt thành dạng này. Còn nói với ta không có việc gì. Chợt Dịch Thiên Vân một thanh lấy ra cái kia huyết ngọc thạch. Mới vừa vặn lấy ra. Nồng đậm huyết khí từ bên trong toát ra đến. Để đi tới trưởng lão vì đó dung một cái. Thật là nồng nặc huyết khí. Cuối cùng là bảo vật gì? Các nàng đều nhìn ngây người. Trong đó nào lão tổ trong mắt lộ ra mấy phần khát vọng tới. Các nàng những lão tổ này. Nói khó nghe chút đúng vậy lão bất tử. Khát vọng nhất đúng vậy một số bổ sung huyết khí bảo vật. Dạng này đối với các nàng mà nói liền có thể kéo dài tuổi thọ. Nhiều có thể sống một đoạn thời gian. Tuy nhiên trong đoạn thời gian này, có thể hay không đột phá, lại là một chuyện khác. Tuy nhiên khát vọng về khát vọng, Dịch Thiên Vân thế nhưng là có thể chém giết hóa đan kỳ cường giả. Các nàng nào dám động đậy, càng không dám nói tiếp nữa. Vừa rồi Dịch Thiên Vân nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Cho nên nào dám nói, cô, đem cái này hút thu lại. Dạng này có thể bổ sung ngươi tiêu hao tinh huyết. Dịch Thiên Vân đặt ở trong ngực nàng nói ra. Không, cái này ta không thể nhận. Ngươi cầm đi, ngươi vì cái này cái tông môn. Nỗ lực nhiều lắm, ta có thể nào muốn ngươi đồ đâu. Ta nghỉ ngơi một phía dưới liền tốt. Không được, ngươi bây giờ liền muốn hấp thu. Không phải vậy ta liền tức giận. Dịch Thiên Vân sụ mặt, nhìn rất là không vui. Thì Tuyết Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định. Chợt khe khẽ thở dài. Chính là hút thu vào. Nồng đậm huyết khí tuôn ra nhập thể nội. Sắc mặt hơi trở nên hồng nhuận, thể nội huyết khí liên tục không ngừng bổ sung. Cái này hiệu quả thật sự là quá rõ ràng. Tình huống này nhìn cho các nàng ghen ghét không thôi. Đây tuyệt đối là cực phẩm bảo vật, nhưng các nàng nhưng không có nói cái gì. Không phải trở ngại Dịch Thiên Vân, mà là Thi Tuyết Vân thật là nỗ lực nhiều lắm. Cơ bản huyết khí đều muốn thâm hụt, bổ sung đã dậy chưa cái mấy năm thời gian. Đều khó có khả năng bổ sung trở về. Tại lúc này trong phòng, tu vi không riêng hạ xuống, còn sẽ ảnh hưởng đến về sau thiên phú. Bởi vậy coi như thật khối này huyết ngọc thạch các nàng cầm, đều sẽ cho Thi Tuyết Vân trước hấp thu. Ta đã tốt hơn nhiều. Có thể Thi Tuyết Vân hấp thu sau khi, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, cấp tốc đem nó bồi thường Dịch Thiên Vân. Không được, đem nó cho ta hấp thu xuống dưới. Thẳng đến ta cảm giác ngươi không có vấn đề mới thôi. nếu là ngươi không hấp thu lời nói, ta tình nguyện đạp nát rơi, cũng không lưu lại lấy. Dịch Thiên Vân sụ mặt, vẫn là không có nửa điểm buông lỏng ý tứ. Thì Tuyết Vân bất đắc dĩ nói, tốt a, ta hấp thu cũng có thể đi. Nàng chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, bắt đầu hấp thu lên máu này ngọc thạch. Đợi cả viên huyết ngọc thạch đều trở nên hơi mờ lúc, rốt cục tình huống hoàn toàn khá hơn. Quá thần kỳ, ta cảm giác mình huyết khí đã hoàn toàn khôi phục, mà lại so trước kia mạnh không ít. Thì Tuyết Vân đang hấp thu xong sau, cảm giác trạng thái của mình đã khá nhiều. Đó là khẳng định, ta cho cô đồ vật, tự nhiên không kém. Dịch Thiên Vân nhìn ra được, thì Tuyết Vân tình huống hoàn toàn tốt, thậm chí tu vi còn tăng lên một cái cấp độ, vững chắc tại ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi. Tiếp tục hướng phía trước đột phá một bước, liền có thể đột phá đến linh đan kỳ. Trước đó là dựa vào thiêu đốt tinh huyết, còn có chấn cung chi bảo, mới có thể tính tạm thời tăng lên tới linh đan kỳ tu vi. Hiện tại trở về hình dáng ban đầu, tự nhiên là ngưng đan kỳ tu vi. Tuy nhiên đang hấp thu huyết ngọc thạch chi về sau, tu vi lại có chỗ tăng tiến. Tu luyện giả chính là như vậy thần kỳ. Tại trải qua sinh tử đại chiến về sau, thường thường đều có thể có đột phá. Thì Tuyết Vân đúng vậy trong đó người nổi bật. Mỗi lần sau đại chiến, tu vi đều có thể đột nhiên tăng mạnh không ít. Đương nhiên so với Dịch Thiên Vân có được hệ thống này, chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Cả hai chi gian là không có cái gì có thể so tính. Chợt hắn thu hồi huyết ngọc thạch, những lão tổ kia mắt lom lom nhìn cái kia huyết ngọc thạch, cũng không dám hỏi. Dịch Thiên Vân tâm lý biết các nàng nghĩ cái gì, nhưng máu này ngọc thạch nhưng là đồ tốt, đương nhiên sẽ không cho các nàng. Dựa vào huyết ngọc thạch kéo dài thọ mệnh vô dụng, cần vẫn là tu vi đột phá, so hấp thu cái gì huyết ngọc thạch phải có hiệu nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.